Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3876, xuống tràng. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn thấy đối phương thời điểm, những tu sĩ loài người kia, tự nhiên cũng là thấy được bọn họ phía trước nhất, có mấy danh đỉnh phong huyền thần cảnh tồn tại, bên trong một cái lão giả đồng tử co rút lại một chút, rõ ràng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tô Hàn đám người sau đó, ánh mắt của hắn chuyển động, trong lòng dâng lên một tia cười lạnh. Lúc này hướng phía Tô Hàn bên này lao đến. Tô Tôn, hắn hét lớn, cùng hắn cùng một chỗ tu sĩ khác, rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu rõ lão giả này ý nghĩ trong lòng, cũng là như thấy cứu tinh, phóng tới Tô Hàn đám người nơi này. Tô Tôn, cứu mạng a, Tô Tôn là chúng ta tộc tuần tra đại tôn, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Dùng Tô Tôn mạnh, nhất định đem những yêu ma này đều cho đổ diệt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đi lên liền là một chầu A-dua nịnh hót. Tô Hàn xem rất rõ ràng, những người này, không phải chín đại thần linh hậu duệ thủ hạ, liền là cùng mình đối nghịch thế lực ở trong thiên kiêu, lúc ấy đều là theo chân Diệp Lưu Thần bọn hắn cái kia đạo kim lăng lụa đến Thánh Hải trước đó, không chút nào khoa trương, đều là Tô Hàn đối địch người. Mà giờ khắc này, bọn hắn phảng phất là quên đi tại thượng đẳng tinh vực ở trong phát sinh hết thảy, thoạt nhìn đối Tô Hàn cực kỳ cuồng nhiệt cung kính. Tựa hồ Tô Hàn mới là bọn hắn chủ tâm cốt một dạng. Hỏa thủy đông dẫn, 8.000 nhân tộc vẻ mặt, đều là dần dần băng lãnh xuống tới. Bọn hắn có thể thấy, cái kia ma thốt chờ yêu ma tầm mắt, đã từ những thứ này nhân thân bên trên rơi vào Tô Hàn trên thân. Yêu Long Cổ Đế, nhân tộc săn giết bảng đệ nhất Tô Hàn, ma thốt dừng thân lại. Thời gian nửa năm đi qua, Tô Hàn sự tích đã sớm truyền khắp từng cái yêu ma bộ lạc. Hắn đem an ninh đánh giết một chuyện, ma thốt tự nhiên biết. Nói có khéo hay không, ma thốt liền là an ninh tùy tùng một trong. Nếu không phải là vừa xuất quan, sớm tại an ninh bị đánh giết về sau, hắn liền đến tìm Tô Hàn làm an ninh báo thù. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Liền là ngươi, giết an ninh, ma thốt vẻ mặt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Liền chiêu tức tâm tư cũng không có. Tô Hàn híp mắt, cũng không mở miệng, nhưng hắn cách đó không xa, một tên nam tử trẻ tuổi lại là quát. An ninh tính là thứ gì? Tô Tôn giết nàng lại có thể thế nào? Đừng nói là nàng, toàn bộ yêu ma săn giết bảng bên trên yêu ma coi như điều tới, cũng không phải Tô Tôn đối thủ. Bá bá bá, hắn lời này vừa nói ra, 8.000 nhân tộc tầm mắt, lập tức hướng hắn nhìn sang. Đây là Như Ý Tông một tên thiên kiêu, Tô Hàn thế lực đối địch một trong, kỳ danh Lâm Nhược. Hắn căn bản cũng không biết Tô Hàn thực lực chân chính, lại tại lúc này khẩu xuất cuồng ngôn, hiển nhiên là có ý khác. Yêu ma săn giết bảng bên trên tồn tại, tại ngươi Lâm Nhược trong mắt, đã yếu đến loại trình độ này. Văn nhân nông hàm khí tức ngoại phóng, đột nhiên lao ra, hướng phía Lâm Nhược bắt tới. Ngươi làm cái gì? Lâm Nhược biến sắc. Hắn coi như là tại yêu ma giới đạt được một chút tạo hóa, có thể tu vi cũng bất quá là tam tinh thần linh cảnh mà thôi, trong tay văn nhân nông hàm, chỉ sợ liền sâu kiến cũng không bằng. Ngươi nếu cảm giác đến bọn hắn như thế chi phế, vậy ngươi tại ma thốt đuổi theo phía dưới, vì sao còn muốn trốn? Văn nhân nông hàm lạnh như băng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi Lâm Nhược chính mình. Liền có thể đem chọn cái yêu ma giới cho diệt đi. Xoạt, tiếng nói vừa ra, to lớn tay trực tiếp thấu qua đám người, hướng phía Lâm Nhược bắt tới. Oanh, nhưng cũng vào thời khắc này, cái kia đỉnh phong huyền thần cảnh lão giả ra tay, trực tiếp đem văn nhân nông hàm hư ảo bàn tay lớn oanh diệt. Văn nhân công tử, giờ phút này cũng không phải tranh chấp nội bộ thời điểm. Lão giả thản nhiên nói, Lâm công tử nói không sai, Tô Tôn chiến lực mạnh. Chính là chúng ta tộc thiên kiêu thủ tôn, bằng không, hắn lại sao có thể đảm nhiệm tuần tra đại tôn chức vị. Hèn mạt, văn nhân nông hàm càng thêm phẫn nộ, đám gia hỏa này theo đến về sau, liền mở miệng một tiếng tuần tra đại tôn. Người nào không biết yêu ma nhất tộc, đối nhân tộc tuần tra đại tôn tối vi căm hận. Bọn hắn này nói rõ, là tại đem cừu hận hướng Tô Hàn trên thân lạp. Mặc dù không sợ. Nhưng văn nhân nông hàm đối loại người này thật chính là chán ghét đến cực hạn, căn bản không cần yêu ma ra tay, hắn đều muốn đem những người này cho xử lý. Chẳng lẽ lão phu nói sai rồi hả? Lão giả kia hừ lạnh nói. Người không phải nhường lão phu nói Tô Tôn không được, cũng không phải là yêu ma đối thủ, mới có thể vui vẻ. Ngươi, Văn Nhân Nông hàm giận không kềm được, vẻ mặt đỏ lên, lại là trong lúc nhất thời, tìm không ra lời nói tới phản bác lão giả này. Hô, thật sâu thở phào một cái về sau, Văn Nhân Nông hàm cuối cùng tỉnh táo lại. Vương trưởng lão, ta muốn mạng chó của bọn họ. Đúng, Vương trưởng lão một bước bước ra, gần như là trong một chớp mắt, liền đi tới cái kia đỉnh phong huyền thần cảnh lão giả trước đó. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, hoàn toàn vượt ra khỏi đỉnh phong huyền thần cảnh phạm trù, nhường cái kia mặt của lão giả sắc cấp tốc biến hóa. Người đạt đến nửa bước thiên thần, lão giả kinh ngạc nói. Người nói xem, Vương trưởng lão cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn thẳng đến lão giả bắt tới. Cùng lúc đó, Văn Nhân Nông hàm lần nữa lao ra, thẳng đến Lâm Nhược mà đi. Cùng hắn cùng nhau lao ra, còn có mấy danh nửa bước thiên thần cảnh. Ai dám ngăn trở, chết. Chu Vũ quát lạnh, hắn khí tức phát ra, uy áp bàng bạc mà ra, bốn phía hư không đều xuất hiện chấn động. Lâm Nhược bên kia huyền thần cảnh, nguyên bản còn dự định ngăn cản, có thể khi bọn hắn thấy nhiều như vậy nửa bước thiên thần về sau, mặt đều tái rồi, chỉ biết né tránh, nơi nào còn dám đi ngăn cản. Nửa bước thiên thần mặc dù so ra kém chân chính thiên thần cảnh, nhưng đó cũng là siêu việt huyền thần cảnh nhân vật đáng sợ. Chưa nói chi là, vẫn là mấy vị. Văn Nhân Nông hàm bàn tay lớn hạ xuống, trực tiếp oanh phá Lâm Nhược trên người phòng ngự, đem hắn một thanh chụp trong tay. Hắn cũng không có trực tiếp đem hắn đánh giết, mà là hung hăng hất lên, đem hắn bịch một tiếng ngã ở Tô Hàn trước mặt. Lâm Nhược sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi ở trong đều là hoảng hốt. Toàn thân trên dưới dính đầy bụi đất, so với trước còn muốn chật vật. Tô Tôn tha mạng, Tô Tôn tha mạng. Hắn quỳ gối Tô Hàn trước mặt, thất kinh nói. Mà thốt đám người nhìn một màn này, cũng không vội vã động thủ, ngược lại lộ ra xem náo nhiệt vẻ mặt. Tô Hàn chậm rãi cúi đầu, nhìn run rẩy ở trong Lâm Nhược, lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi lại không có đắc tội ta, nói gì tha mạng. Ta, Lâm Nhược ngữ khí hơi ngưng lại. Vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tôn, ta là thật đối với ngài ngưỡng mộ, không có ý tứ gì khác a. Ngươi nếu quả như thật tâm thành, như thế nào lại để cho ta tha mạng của ngươi? Tô Hàn lại hỏi, Lâm Nhược vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, ngã ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần. Cắt mất đầu lưỡi của hắn, chặt xuống tứ chi của hắn, móc xuống cặp mắt của hắn, diệt đi nguyên thần của hắn. Tô Hàn ngẩng đầu lên. Không nhìn nữa Lâm Nhược, thản nhiên nói. Chỉ còn thể xác, hắn có thể sống mấy ngày, liền xem vận khí. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là toàn thân rung mạnh. Như thế thủ đoạn, có thể nói cực kỳ tàn nhẫn độc ác. Hắn cho dù là trực tiếp giết Lâm Nhược, cũng sau này loại tra tấn muốn tới thoải mái. Lâm Nhược càng là sắc mặt đại biến, thê tiếng nói. Tô Tôn, ta sai rồi, ta thật sai. Ta sẽ không bao giờ lại cùng ngài đối nghịch, van cầu ngài tha ta lần này, van cầu ngài a. Tô Hàn như không nghe thấy, vẻ mặt một mảnh yên tĩnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.